Anh em rể, chương 17, hãy tha thứ cho em. Góc truyện audio.com. Anh nhà tôi gọi cửa phòng Kha khi đến giờ chưa? Cả buổi sáng, từ lúc tôi cùng chị kế toán lên phòng làm việc lại. Tôi không hề thấy Kha rời khỏi phòng. Tôi mở cửa bước vào. Tôi trố mắt và ngạc nhiên tột độ. Kha với áo vest bung cổ, cravat thắt trễ xuống, chân gác lên bàn, tay cầm thuốc và tay kia đang nốc chai rượu tây. Kìa anh, sao anh lại uống trong giờ làm việc? Tôi đến và cản chai rượu khi Kha cố nốc một ngụm. Tôi giằng lấy chai rượu làm nó bắn ướt cả áo. Em trả cho tôi ngay, Kha ra lệnh em không có quyền lấy nó. Anh làm sao vậy? Làm sao à? Kha hét lên, tôi phải làm sao để em chịu thôi đi, cái ý nghĩ điên khùng là sẽ hy sinh vì tôi. Em có biết là tôi đã đau khổ thế nào không? Em đừng tưởng những việc em làm tôi không hay biết. Tôi biết tất cả, tôi biết em qua đêm với bao nhiêu người để đánh đổi cho tôi. Tôi biết em đã ngủ với cả tên tổng giám đốc để giữ cho tôi cái ghế này. Tôi không có năng lực, người giỏi thật sự là em. Nhưng tại sao em lại làm mọi thứ cho tôi chứ? Tôi nắm chặt tay nắm lại, một cách thiếu lý trí. Tôi đấm thẳng vào mặt Kha làm mũi anh tóe máu. Anh có im đi không? Kha đứng dậy giằng lấy cổ áo tôi. Anh nhấn tôi ngồi xuống ghế. Kha quỳ xuống chân tôi. Anh xin em Nguyên à. Em hãy để anh được làm điều gì đó vì em chứ. Sao em lại làm tất cả chỉ vì anh? Anh yêu em, anh không thể nhìn em hy sinh vì anh mãi được đâu Nguyên à. Nước mắt tôi chảy dài. Kha à, anh đứng lên đi. Anh biết yêu em, anh có thể làm mọi thứ vì em thì tại sao em không thể làm điều gì đó vì anh chứ? Nhưng em đã làm quá nhiều. Nhưng anh cũng yêu em quá nhiều. Tôi ngã người vào lưng ghế rồi nốc rượu trong chai trên bàn Kha. Tôi uống như một người say dù hớp rượu chỉ là đầu tiên tôi chạm môi. Có oái oăm lắm không vậy? Tôi đã quá đủ khi khiếm khuyết cho giới tính. Vậy tại sao ông trời lại còn đánh đố tôi thêm nữa? Ông biết tôi là một đứa ngu ngốc. Tôi là một thằng ngu đến độ bất chấp tất cả vì người tôi yêu thương mà. Những vòng tròn đen thẳm, lẩn quẩn chạy dài trong tâm trí tôi. Tôi thấy tôi bị bó lại giữa những vòng đen đó. Tôi thấy mình bị ngạt thở. Nhưng trong lúc đó, tôi cảm nhận sự ngạt xuất phát khi tôi và Kha đang làm tình cùng nhau. Tôi thấy mình ù ở hét lên nhưng kỹ lại đó chỉ là một tiếng rên đầy hoang lạc giữa cao trào đỉnh điểm. Chúng tôi không nói gì. Rất lâu, tôi ngồi trên ghế và Kha ngồi dưới chân tôi. Đầu tựa vào người tôi đưa tay vuốt mái tóc của anh, nó cứng và sơ xác. Xin lỗi, cho tôi gặp, tôi lí nhí nói trong điện thoại. Nguyên hả em đã suy nghĩ kỹ chưa nè? Lão ta ngọt ngào nói, tôi nghe giọng lão và nhớ đến đám phân chuồng người ta bón lót cho cây. Tôi có thể gặp ông riêng được không? Tôi luôn sẵn sàng cho em. Vâng, cảm ơn ông, ở đây không tiện để tôi nói chuyện. Tôi chờ em ở nhà hàng cũ nhé. Tối nay, tôi sẽ đến, em có điện thoại à? Kha hỏi khi đặt lên bàn tôi bìa hồ sơ. Dạ, không, chỉ là một cuộc gọi nhầm số anh à, tôi đặt bìa hồ sơ và ngăn kéo. Sau khi cúp máy vội, tôi không muốn Kha biết việc tôi và lão đối tác kia. Tôi đã hứa với anh sẽ không chấp nhận yêu cầu của lão. Nhưng đó chỉ là do tôi hứa. Tôi sẽ thất hứa, tôi đã chấp nhận làm việc cho lão ta. Không phải là việc nữa mà là tình nhân cho lão Ngô vui. Em ăn tối với anh nhé. Kha nói khi ngồi lên bàn tôi. Chắc không được rồi anh à, em có hẹn với bạn tối nay rồi. Ừ, vậy khi khác cũng được. Anh đừng giận em nhé. Ngốc quá, anh không nhỏ mọn đến thế đâu. Kha nói rồi cúi xuống hôn tôi. Anh à, nếu anh biết tối nay em gặp ai, anh sẽ chẳng còn muốn nhìn mặt em nữa đâu. Ý ông là, em sẽ là người yêu của tôi từ sau 6 giờ chiều đến 12 giờ đêm. Đổi lại, tôi sẽ chấp nhận mọi yêu cầu của em, và cả nhiều điều lợi cho thằng xếp Kha của em nữa. Tôi bấm chặt tay mình, rồi tôi cũng gật đầu đồng ý lão ta. Kha ơi, em xin lỗi anh, nhưng em không thể bỏ mặc anh với những khó khăn được đâu. Sau khi rời nhà hàng với lão giám đốc, cũng như mọi khi, tôi sẽ mua chút gì đó sang ăn với Kha. Tôi ghé tiệm chè mua 2 ly rồi chạy sang nhà Kha. Kha đang ngồi trên xích đu ở sân. Anh à, Kha chạy ra đẩy xe cho tôi. Em ăn tối chưa? Em ăn rồi. Anh ăn chưa? Anh ăn rồi. Mới dọn rửa xong. Em mua gì vậy? Chè đậu đỏ. Kha hôn tôi rồi kéo tay tôi vào nhà. Ban nãy Thảo gọi điện thoại cho anh. Tôi giật mình. Sao nó lại gọi cho anh? Và làm sao mà nó biết số? Thảo nói mẹ mời anh cuối tuần này sang nhà chơi. Còn số điện thoại anh là do mẹ đưa. Anh có cho mẹ số. Còn chuyện gì nữa không anh? Em làm gì mà run dữ vậy? Mồ hôi đổ ướt hết rồi kìa. Kha cười rồi lấy khăn giấy lau mồ hôi trên trán tôi. Thưa cậu trẻ hết rồi. Không có chuyện gì nữa đâu. Tôi nói với mẹ là sang nhà Kha để đi gặp lão giám đốc kia. Tôi sợ mọi chuyện bị lộ ra. Hì, không có gì, chắc tại nóng quá, anh có mở máy lạnh mà. Em cởi áo ra đi, kẻo bị cảm đấy. Dạ thôi anh à, em không sao. Tôi sợ Kha nhìn thấy những vết chảy trên lưng tôi. Dấu vết của lão biến thái khi làm tình. Em sao vậy? Không, em ổn mà. Tôi mang 2 ly chè xuống bếp và rửa nó. Tôi không có hứng để làm tình với Kha vì cả tuần nay. Ngày nào lão bệnh hoạn đó cũng gọi cho tôi. Hậu môn tôi vẫn rất đau. Nhưng không muốn làm Kha buồn. Tôi đồng ý, Kha cởi áo trên người tôi. Tôi ngăn lại, anh không hỏi thêm, chỉ cười rồi lại tiếp tục cho công việc dở dang. Khi Kha tuôn trào cũng là lúc tôi đau dữ rồi. Các cơ của tôi có thắt, tôi quằn mình vì đau. Nguyên à, im mầm có sao không? Em không sao, chỉ là cực cảm thôi, tôi cố nở nụ cười. Kha ôm tôi vào lòng rồi anh ngủ thiếp đi. Hết chương.